Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 167. Vợ chồng. Trước giờ, biểu hiện của Tiếu Đồng lúc nào cũng luôn bình thản, anh rất ít khi lộ ra vẻ mặt tức giận. Cho nên, lần này nhìn thấy nét mặt không vui của anh, Văn Mân vẫn cảm thấy có chút e sợ. Anh làm sao vậy? Có phải em đã nói sai điều gì rồi không? Từ đầu tới cuối, cô đều không phát hiện được mình đã làm chuyện gì chọc giận tới anh. Chẳng lẽ là vì những lời cô vừa mới nói, anh không thích nghe? Nhưng mà mỗi người phụ nữ chắc hẳn đều có ý nghĩ như vậy. Càng yêu ai, càng muốn lưu lại những gì tốt đẹp nhất của mình cho người đó. Văn Mân, anh hỏi em có biết vợ chồng nghĩa là gì không? Lần đầu tiên, anh mang cả họ lẫn tên của cô ra gọi. Trong ánh mắt lộ ra một nét thất vọng chưa từng có trước đây. Văn Mân không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu, lặng lặng chờ anh nói tiếp. Nếu vợ chồng chỉ dừng lại ở mối quan hệ hờ hợt như vậy, chỉ cho đối phương nhìn thấy những gì tốt đẹp, nhưng lại không muốn để họ nhìn thấy những điều không tốt, vậy có gì khác so với người bình thường? Nếu đã như vậy, có cần thiết phải kết hôn không? Tình yêu chính là sự tiết ra của các hormone kích thích trong cơ thể, nó giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Có người không có khả năng tiết ra loại hormone kích thích này cả đời. Trong khi đó, vợ chồng chính là sự kết hợp dựa trên cơ sở của tình yêu, từ từ tích lũy mới có được sự lâu bền. Là quá trình đem từng giọt tình yêu có giới hạn ấy biến thành sự hỗ trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, sự tin tưởng và cả sự trung thành, đem hai kẻ hoàn toàn xa lạ kết thành một thể thống nhất, trở thành người một nhà. Từ trước đến nay, Văn Mân chưa bao giờ nghe Tiếu Đồng nói ra những lời cảm tính như vậy. Bình thường anh là người rất lý trí, lời nói luôn có tính logic chặt chẽ, cũng chưa bao giờ xúc động như lúc này. Cô không ngờ đến triết lý của anh về tình yêu, tình cảm vợ chồng và về cuộc sống lại sâu sắc đến vậy. Em chỉ là... Cô muốn lên tiếng giải thích vài câu, nói với anh rằng cô thực sự không nghĩ như vậy, nhưng vừa mở miệng lại không biết phải giải thích thế nào. Nhóc, giọng điệu của anh nhẹ nhàng hơn hẳn. Tiếu Đồng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vẫn cúi đầu với vẻ mặt biết lỗi, ở trước mặt nhẹ nhàng hỏi: nếu có một ngày anh bị bệnh nằm liệt trên giường, bảo em không được ở bên cạnh anh, không cho phép em chăm sóc anh, cho đến lúc anh chết đi em cũng không được gặp anh, vậy em có cảm giác gì? Chẳng lẽ em không cảm thấy như vậy thật đau khổ sao? Em cũng cho rằng một mình cô độc mà chết đi, một mình đối mặt với ốm đau bệnh tật, đối mặt với tất cả những gì đáng sợ nhất, cảm giác ấy liệu có tốt được không? Em... Văn Mân lại lần nữa á khẩu, không biết trả lời thế nào. Cô biết dù mình có nói ra lý do gì, cũng rất miễn cưỡng. Thật ra, những điều anh vừa nói cô hiểu rất rõ, có lẽ không ai hiểu rõ cái cảm giác cô đơn, một mình chờ chết hơn cô. Tiếp trước, khi Tiếu Đồng còn chưa xuất hiện ở bệnh viện, cô một mình nói chuyện điều trị cùng với bác sĩ, tự mình ghi tên và bản cam kết phẫu thuật, một mình bàn bạc cách phân chia tài sản, thừa kế với luật sư, mỗi một việc đều tự mình làm, lại không có cảm giác gì. Chỉ sau này nhớ lại, cô mới thấy cực kỳ chua xót. Muốn nhìn khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời ở bên cạnh như người thân của mình, cùng nhau vượt qua sự thống khổ, nhưng lại không làm được. Cảm giác ấy cô cũng từng trải qua. Lúc cha mẹ cô bị tai nạn qua đời, chính là cảm giác như vậy. Sau này, mỗi lần nhớ đến sự kiện ấy, trong lòng cô luôn cảm thấy vô cùng thống khổ và dằn vặt. Những điều đó liệu có ai hiểu được? Tiếu Đồng, thật xin lỗi. Em không bao giờ nói những lời như vậy nữa. Anh nói rất đúng. Chúng ta là vợ chồng, dù tốt hay xấu gì, cũng phải cùng nhau đối mặt. Chương 168 Tương Cô Đồng. Nếu đổi lại là Văn Minh kiếp trước, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận sai lầm như vậy. Lúc ấy, cô coi trọng mặt mũi của mình còn hơn mạng sống. Lúc trước, cô quyết định ly hôn với Tiếu Đồng, rồi lựa chọn chạy theo người đàn ông đã từng phản bội mình, không chỉ bởi vì tình cũ khó quên, mà phần lớn là vì cô muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Ngay từ đầu cô đã chọn đúng người, chẳng qua là tới cuối cùng cô mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Kiếp này, cô đã nhìn rõ được rất nhiều chuyện, cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Cô biết rõ so với mặt mũi thì sự sống chết còn quan trọng hơn rất nhiều. Cũng biết được cảm giác yêu một người là thế nào. Cô muốn dũng cảm nói ra tình cảm thực sự trong lòng mình, muốn nhận lỗi khi biết mình mắc phải sai lầm. Chỉ là trong lòng cô nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại có chớp không chịu cúi đầu. Cô biết, nếu cô cứ như vậy, đối với tình cảm của hai người sẽ thật sự không tốt. Nhìn thấy nét mặt Tiếu Đồng, sau khi nghe lời xin lỗi của cô đã từ từ giãn ra, Văn Mân vội vàng nắm lấy ống tay áo của anh giải thích. Thật mà, sau này em sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa. Anh đừng nghiêm mặt như vậy, anh như vậy khiến em rất sợ hãi, cục cưng trong bụng cũng sẽ sợ hãi. Nhìn thấy Văn Mân hạ mình nhận sai như vậy, Tiếu Đồng cũng không giữ nổi nét mặt như lúc này. Đừng lấy đứa bé ra gạt anh, hiện tại mới một tháng, thần kinh não của đứa bé còn chưa có phát triển đâu. Chúng ta nói cái gì, đứa bé cũng không biết, chứ đừng nói đến cảm xúc sợ hãi linh tinh. Gen di truyền của giáo sư Tiếu đặc biệt tốt, con chúng ta có thiên phú bẩm sinh không được sao. Không khí trong phòng ăn cũng dịu xuống, Văn Mân lại bắt đầu có tâm tình thích nói giỡn. Cái đó không gọi là thiên phú bẩm sinh, đó gọi là đột biến gen. Muốn như vậy sao? Muốn để em cùng đứa bé bị bắt đem đến phòng thí nghiệm, chấp nhận hy sinh vì sự tiến hóa của nhân loại? Ừ, anh nói cái gì vậy? Văn Mân giả vờ tức giận, nhéo cánh tay anh một cái, lúc này mới ngồi vào ghế bên cạnh, cầm lấy con cua lớn nhất, dùng kéo tận toàn bộ chân của nó. Tiếu Đồng tò mò nhìn động tác thuần thục của Văn Mân, đem vỏ cua lột ra, còn lại phần bụng và gạch cua màu vàng ống, tất cả bỏ vào trong một chiếc hộp dày, đựng đầy kính. Sau khi cẩn thận lột hết vỏ cua, giờ lại phần bụng và gạch cua, bỏ hết vào hộp, cuối cùng Văn Mân mới đem tất cả càng cua đập vỡ ra, lấy phần thịt bên trong nó, bỏ vào một chiếc hộp khác. Em đang phanh thay. Văn Mân liếc liếc cặp mắt trắng dạ, lặng lẽ quán thầm một câu. Lão đại, thì ngài có thể đổi từ khác được không? Em là đang tách cua, không phải nói em sẽ làm tương cua đồng cho anh ăn sao. Em phải tách ra phần bụng và gạch cua để làm nguyên liệu cho món ăn này. Còn phần thịt cua, nếu bỏ đi thì đáng tiếc quá, nên em bỏ vào một cái hộp riêng để làm món khác. Văn Mân giải thích như vậy, Tiếu Đồng cũng đã hiểu rõ rồi. Cũng có nghĩa là anh sẽ không phải ăn hết lũ cua này trong một lần. Thật may mắn. Mặc kệ là làm tương cua hay món gì đó cũng được. Chỉ cần không bắt anh ăn một lúc nhiều cua như vậy là mừng lắm rồi. Anh giúp em. Vừa nói, Tiếu Đồng vừa xoay người đi vào phòng bếp, lấy thêm một chiếc kẹp, rồi ra ngoài ngồi bên cạnh Văn Mân, bộ dáng giống như muốn bắt đầu động thủ. Anh biết làm sao? Văn Mân dĩ nhiên không tin người như anh có thể làm được. Anh ngay cả tương cua đồng là món gì cũng không biết thì làm sao biết làm đây. Tách cua thì anh chưa từng làm qua, nhưng giải phẫu thi thể thì làm rất nhiều lần rồi. Cấu tạo cơ thể con người phức tạp như vậy, anh còn có thể giải phẫu. Con cua này chỉ là động vật cấp thấp, cấu tạo đơn giản hơn con người rất nhiều, sao có thể làm khó anh được. Tiếu Đồng nói đến dạt dào đắc ý, nhưng Văn Mân vừa nghe được, nét mặt lại đầy vạch đen. Anh có thể so sánh như vậy được sao? May mắn, người ăn chúng không phải là cô. Nếu không nghe xong mấy lời này, cô làm sao mà dám há miệng ăn nữa? Chương 169 Ba Hoa Vô Lại. Món tương cua này, muốn làm quả thật không cần kỹ năng đặc biệt gì. Cái khó chính là tốn khá nhiều thời gian, nhiều công đoạn và nguyên liệu nấu ăn cũng khá đắt đỏ.